Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 100, đừng tới nơi này. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, làm cái gì? Lần này tùy ý danh khả vùng vẫy như thế nào cũng tránh không được bàn tay to Mộ Tử Khâm. Hơn nữa trên đường nhỏ ngẫu nhiên vẫn lại có top 5 top 3 học sinh đi qua. Cô sợ bị người nhìn đến hai bọn họ ở trong này dây dưa đành phải đuổi kịp bước của anh. Nhưng trên đường nhỏ tại ngoài rừng cây kia cô lại dừng bước. Vô luận như thế nào không muốn qua đi. Mộ Tử Khâm quay đầu nhìn cô. Cô tựa hồ đối với rừng cây kia không hiểu kháng cự. Bộ dáng này không biết còn tưởng rằng cô đã từng ở nơi đó trải qua chuyện bị người đàn ông xâm phạm tương tự. Có lẽ, là thật cũng không nhất định. Đôi mắt anh hơi hơi nheo lại. Nhìn bộ dáng cô thất hồn lạc phách bỗng nhiên tiếp sát vài phần. Nhẹ giọng hỏi, cô cùng Bắc Minh Dạ đã tới nơi này. Anh biết, năm nay ngày bọn họ kỷ niệm ngày thành lập trường Bắc Minh Dạ tham dự. Cái xã đoàn gì bọn họ hợp tác cùng tập đoàn đế quốc cũng hẳn là sau hôm ấy bắt đầu. Bắc Minh Dạ cứ nhiên sẽ tới chỗ như thế, còn cùng một đám nhỏ làm cái gì đầu tư điện ảnh. Loại chuyện này, đổi lại là anh ta vô luận như thế nào sẽ không tin tưởng. Nghe được anh nói lên ba chữ, Bắc Minh Dạ, kia, danh khả rõ ràng bị hoảng sợ, cả người nhất thời lạnh vài phần. Không có, cô dùng lực lắc đầu, phủ định nói, tôi thật sự muốn giúp cô. Mộ Tử Khâm nhẹ thở ra một hơi, lần này không để ý đến kháng cự của cô, dùng lực lôi kéo cô trực tiếp đến trong rừng cây, đi tới trước hai tòa núi giả, tôi không đi vào trong đó. Thấy rõ mục đích của anh, danh khả nhất thời kinh hô, dùng lực muốn đem anh tránh ra, không nghĩ Mộ Tử Khâm bỗng nhiên khom lưng đem cô bế lên. Bước đi hướng hai tòa núi giả đi đến, chấm, nghĩ muốn bị người thấy cô có thể thét kinh hãi lớn. Thét chói tai của cô vừa mới lao ra cổ họng còn chưa kịp phá khẩu mà ra liền bị lời nói của anh chắn trở về đến trong bụng. Nhìn hai tòa núi giả kia. Hô hấp của cô càng ngày càng dồn dập, tâm cũng càng ngày càng hoảng, không tự giác níu chặt vạt áo của anh, nước mắt cơ hồ muốn rơi. Cô có phải nhất định bị những người này khi dễ hay không? Vẫn còn nhất định ở đây, cô rốt cuộc làm sai cái gì? Bọn họ vì cái gì không muốn buông tha cô? Vì cái gì, cô là thật bị hồi ức chính mình dọa sợ, lúc trước Bắc Minh Dạ chính là ở trong này. Gần như nhục nhã cô, còn đem di động san san cho cô, để cho cô nhìn những cái ảnh chụp cả đời lại không thể quên. Đối với chỗ này cô kháng cự không hiểu, sau đó mỗi lần đi xã đoàn cô luôn luôn cố tình cách xa nơi này. Rời xa hai tòa núi này, cô không được tới nơi này, bởi vì quá kinh hoàng cô giống thỏ bị nhốt, chỉ biết là dùng lực níu chặt vạt áo của anh ngay cả hô hấp đều đã quên. Hai tòa núi giả kia một chút gần hơn. Ngay tại thời điểm cô thất kinh quyết định liều lĩnh kêu cứu hai tòa núi giả lại bỗng nhiên từ bên người cô vút qua. Mộ Tử Khâm nện bước nhanh hơn. Vòng qua núi giả hướng chòi nghỉ mát phục cổ cách đó không xa đi đến. Hai tòa núi giả dần dần đi xa ở trong tầm mắt ý thức danh khả mới trở về. Chờ thời điểm cô phản ứng kịp Mộ Tử Khâm đã đặt cô trên ghế đá dưới chòi nghỉ mát. Liền đứng ở trước mặt cô, trên cao nhìn xuống nhìn cô, danh khả theo bản năng ngẩng đầu chống lại ánh mắt của anh. Bỗng nhiên trong lúc đó chỉ cảm thấy tồn tại cao lớn như vậy tựa hồ cực kỳ nhìn quen mắt. Loại cảm giác bị áp bách này cũng rất quen thuộc, cô không hiểu nhớ tới Bắc Minh Dạ, cái người đàn ông kia thường xuyên ném cô ở trên giường. Sau đó đứng ở bên giường giống như thần nhìn xuống cô. Sau một lúc lâu cô mới thu hồi ánh mắt, ôm chân chính mình không nhìn anh, Mộ Tử Khâm ngồi xuống bên cạnh cô, cánh tay dài khoát lên trên chỗ tựa lưng ghế đá, ngẩng đầu nhìn màn đêm thâm thúy, ánh mắt trầm như nước, anh dùng cái phương thức gì bức cô ở lại bên cạnh anh? Lấy người nhà của cô uy hiếp cô, hay là ảnh chụp các loại, cô bỗng dưng ngẩng đầu. Nhìn mặt anh ở dưới ánh trăng càng phát ra tinh xảo hoàn mỹ. Đôi môi hơi hơi giật giật, nhưng không có nói ra nửa cái chữ. Xem ra, anh thật sự dùng chút thủ đoạn. Ánh mắt Mộ Tử Khâm từ phía chân trời thu hồi. Ánh sáng như trăng, tại trên mặt càng ngày càng trắng xanh của cô. Tôi hiểu lầm cô, thiếu chút nữa bức chết cô. Thực xin lỗi, đời này tôi sẽ rất ít nói xin lỗi với người ta. Vài năm nay đại khái cô là cái thứ nhất. Lời nói anh vẫn trong veo mà lạnh lùng như cũ. Danh Khả cũng nghe không hiểu có bao nhiêu ấm áp. Cô không biết là bởi vì sao làm cho anh một cái phú gia công tử thường xuyên lấy tư thái lạnh lùng như vậy xuất hiện. Nhưng, anh quả thật là lãnh. Chỉ là thanh âm từ từ nhu hòa tiếp xuống. Cô cùng những cái này nữ nhân tôi nhận thức hoàn toàn không giống nhau. Làm bồi thường lúc ấy. Nói cho tôi biết cô vì cái gì không thể tách rời anh. Tôi giúp cô, môi mỏng cô vẫn nhẹ nhàng run lên vài cái như cũ. Tay nhỏ ở trong bóng tối không tự giác níu chặt, ánh mắt của anh lành lạnh. Tại loại chơi tháng 6 này, không chỉ không có một chút hàn ý, ngược lại làm cho người ta một loại cảm giác thanh sảng an tĩnh. Trong nháy mắt như thế, Danh Khả dưới ánh mắt nhu hòa của anh cơ hồ đem sự tình ngọn nguồn thốt ra. Hơn 2 tuần tới nay cô vẫn thừa nhận áp lực người không thể tưởng tượng. Vẫn không có bất luận kẻ nào có thể cùng cô chia sẻ. Liền ngay cả ba thân nhất, bạn bè tiếu tương tốt nhất, bọn họ đều đã không thể. Áp lực lớn, cô ngay cả khóc đều đã cảm thấy được lãng phí khí lực. Bởi vì khí lực của cô nhất định phải lưu lại ứng phó Bắc Minh giả. Hiện giờ bỗng nhiên có một người như vậy. Anh nói anh có thể giúp cô, chỉ cần cô nói, nhưng cuối cùng cô chỉ là thu hồi rơi vào ánh mắt trên mặt anh. 10 ngón cũng chậm chậm buông ra, nhẹ thở ra một hơi. Cô nói, anh không giúp được, từ trên ghế đá trượt xuống. Cô quay đầu nhìn anh, thanh âm nhàn nhạt có vài phần lạnh trời sinh. Nếu anh thành tâm xin lỗi, tôi tiếp nhận rồi, sau này mọi người không thiếu nợ nhau. Hy vọng về sau anh không cần lại đến tìm tôi. Anh ngẩng đầu, ánh mắt vẫn mát rượi như cũ. Cũng là nhìn cô, đáy mắt thủy chung không có quá nhiều gợn sóng. Ngay cả làm bạn bè đều không được. Không phải người một thế giới. Không thích hợp làm bạn bè. Cô miễn cưỡng cười xoay người liền phải rời khỏi. Nếu anh thật sự cảm thấy được có lỗi với tôi, tốt nhất không lại đến quấy rầy. Sáng sớm ngày mai tôi còn có cuộc thi. Đi về trước rồi, tôi thật sự có phân thích cô. Mộ Tử Khâm phía sau đứng lên, bước đi tới, không nói những thứ này. Sau này tôi còn đến tìm cô, nếu ngày mai có cuộc thi tôi đưa cô trở về nghỉ ngơi. Danh Khả không nói gì, lần này cùng anh cùng nhau đi ở trên đường nhỏ trong rừng. Một lòng không lại bất an giống vừa rồi như thế, nói cái gì thích không thích. Đại khái công tử có tiền bạc đều đã một dạng, dù sao thích mà thôi, không cần chịu trách nhiệm, thật là đứa ngốc, rời khỏi rừng cây kia, đi ở đường nhỏ trường học đèn đuốc sáng trưng, không ngoài dự kiến, bên người có suất ca siêu cường hãn, cơ hồ quay đầu lại đạt 100%, về sau đừng tìm cô là tốt nhất, cô một chút đều đã không thích loại cuộc sống vô số ánh mắt chú ý này. Mộ Tử Khâm vẫn còn đi tới, tại tùy tiện tìm viện cớ ứng phó xong tiếu tương, cuối cùng Danh Khả nằm lại trong ổ chăn quen thuộc, sau đó vừa cảm giác ngủ một mạch tới sáng. Cách chương.